sông. Đây là tiểu tháp thời khắc này cảm giác. Đừng nhìn cái này tiểu chủ bình thường rất đục, hi hi ha ha, nhưng một khi tức giận lên, hậu quả kia là vô cùng đáng sợ. Bốn phía mọi người thấy lưng còng lão giả kỹ thuật, cũng không có cái gì thái ý bên ngoài, hết sức rõ ràng, lưng gù này lão giả làm chuyện loại này đã không phải lần đầu tiên. Lúc này, lưng còng lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, hắn nhíu mày, người có thể là không phục. Suy. Vừa dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Giữa sân mọi người ngây người. Lưng còng lão giả chính mình cũng tại thời khắc này ngẩn người tại chỗ. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Thanh Thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi lại dám đánh lén ta. Diệp Thanh Thanh chân mày cau lại, mà lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên áo đen lão giả, nói cách khác, phía trên tuyển người, là xem ai cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn liền tuyển người nào, phải không? Ông lão mặc áo đen kia do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, không có người phản kháng sao? Áo đen lão giả cười khổ, ai dám? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lúc này, cái kia lưng còng lão giả đột nhiên gằn giọng nói, các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía lưng còng lão giả, cứ như vậy giết ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Thanh Nhi, đem linh hồn hắn rút ra trấn ở chỗ này, tù hắn 100 vị trí đầu thế, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh không được siêu sinh. Thanh âm vừa dứt dưới, mọi người đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to, thật là phách lối đâu. Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một người đàn ông tuổi trung niên đạp không tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ngươi tự do phát huy. Diệp Thanh Thanh khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng đưa tay liền là nhất kiếm. Mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Suy. Trong nháy mắt, trong mắt của mọi người, trung niên nam tử kia đầu trực tiếp chậm rãi rơi xuống dưới. Mọi người hóa đá. Mà một bên, cái kia lưng còng lão giả nhìn thấy một màn này, cũng cuối cùng phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, ngươi đến cùng là ai? Diệp Thanh Thanh trực tiếp nhất kiếm quất vào lưng còng trên mặt lão giả. 3. Lưng còng lão giả thân thể trực tiếp vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua lưng còng lão giả, ta là ai, ngươi xứng biết không? Lưng còng lão giả gằn giọng nói, ta là Tuế Nguyệt Thần Điện. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, ngươi lập tức cũng không phải là. Lưng còng lão giả nhíu mày, vì cái gì? Diệp Thanh Thanh nói, hỏi thật hay. Bởi vì Tuế Nguyệt Thần Điện lập tức liền muốn theo trên đời này biến mất. Cuồng vọng. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu lần nữa truyền đến một thanh âm kia cười lạnh nói, để cho ta Tuế Nguyệt Thần Điện theo trên đời này tan biến. Ngươi. Diệp Thanh Thanh đưa tay liền lại nhất kiếm. Suy. Thanh âm kia hơi ngừng, ngay sau đó. Một cái đầu lâu nương theo lấy máu tươi từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Mọi người một mặt mộng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp ngây dại. Đây là cái gì kỹ thuật? Một kiếm. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía trước mặt cái kia thừa linh hồn lưng còng lão giả, Tuế Nguyệt Thần Điện. Rất lợi hại phải không? Lưng còng lão giả hoảng sợ nhìn xem Diệp Thanh Thanh, ngươi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên đưa tay nhất kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn xem cái kia đạo lỗ to lớn, giữa sân ánh mắt mọi người lập tức trở nên nóng rực lên. Lỗ hổng về sau, chính là truyền thuyết kia bên trong Tuế Nguyệt thời không? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ca, đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai huynh muội hướng phía lỗ hổng kia đi đến. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới mọi người, không cùng lúc sau. Nghe vậy, mọi người ngay cả người, sau đó vội vàng đi theo. Cứ như vậy, mọi người xuyên qua lỗ hổng kia, đi vào trong một vùng hư không, mà mới vừa gia nhập hư không bên trong, từng đạo đáng sợ khí tức đột nhiên từ nơi xa kéo tới. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó dồn dập thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Đi theo đại lão trộn lẫn. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đưa tay liền lại nhấc kiếm. Suy. Lão giả đầu người trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người. Diệp Thanh Thanh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Đi không bao lâu, lại một đạo khí tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Thanh Thanh đưa tay liền lại nhấc kiếm. Suy. Nơi xa, thời không nứt ra, ngay sau đó, một cái đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh sau lưng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Huyền cũng không nói gì. Đã nói xong nhường Thanh Nhi tự do phát huy, vậy liền để cho nàng tự do phát huy. Mọi người hướng phía nơi xa đi đến, lúc này, thời không phần cuối đột nhiên truyền đến một thanh âm, các hạ là. Diệp Thanh Thanh nhất kiếm vung ra. Suy. Thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, phần cuối truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người yên lặng, sau đó tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, mọi người thấy một tòa cổ xưa đại điện. Tuế Nguyệt Thần Điện. Nhìn thấy tòa đại điện này, chúng người thần sắc lập tức trở nên kích động lên, cái này là trong truyền thuyết Tuế Nguyệt Thần Điện. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả tóc trắng đối Diệp Thanh Thanh liền là cung kính thi lễ, tôn kính. Diệp Thanh Thanh nhất kiếm vung ra. Lão giả tóc trắng còn chưa có nói xong, chỉnh cái đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa trong đại điện vang lên. Các hạ, liền không thể nói chuyện sao? Tạ Tuế Nguyệt Thần Điện. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên thẳng tắp rơi vào Tuế Nguyệt Thần Điện, trong khoảnh khắc, này tòa tồn tại vô số Tuế Nguyệt cổ lão thần điện trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Mọi người yên lặng không nói. Bọn hắn đã sắp quen thuộc. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, hư ảnh vừa muốn mở miệng. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ hắn trên đầu xuyên qua. Suy. Hư ảnh lời còn chưa nói liền trực tiếp không. Lúc này, mọi người phát hiện, nguyên bản tại bốn phía âm thầm những cái kia khí tức cường đại đột nhiên bắt đầu thối lui. Trốn. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, đột nhiên tình chỉ một dẫn, trong tay nàng hắc kiếm đột nhiên hóa thành không mấy đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ thời không phần cuối truyền đến. Miểu sát. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả giơ hai tay lên, run giọng nói, đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Thanh Thanh nhìn xem lão giả, lần này, nàng không có xuất kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, liền thừa một mình hắn. Nghe vậy, mọi người trực tiếp hóa đá. Tuế Nguyệt Thần Điện cứ như vậy bị giết chỉ còn một người. Ngoa tao. Diệp Thanh Thanh nhìn xem trước mặt lão giả, nắm bảo vật đều giao ra. Nghe vậy, chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái, không giết là bởi vì cái này à. Nghe được Diệp Thanh Thanh, lão giả kia lập tức cười khổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem nạp giới đem ra. Diệp Huyền xem lấy lão giả trước mắt, ngươi là Tuế Nguyệt Thần Điện điện chủ. Lão giả vội vàng nói. Đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mặt trên còn có người sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tuế Nguyệt Thời Không, còn có một vị, Tuế Nguyệt Thần Chủ, hắn là Tuế Nguyệt Thời Không thực tế trưởng khống giả. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, là muốn ta mời ngươi đi ra không? Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ca, ta tới. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên nhấc kiếm đâm ra. Suy. Toàn bộ Tuế Nguyệt Thời Không tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, cô nương, trăm triệu không được, này Tuế Nguyệt Thời Không nếu là bị hủy, vô số sinh linh sẽ chết. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão giả, cùng ta có quan hệ sao? Lão giả cười khổ, cô nương, ngươi làm như thế, hắn cũng sẽ không đi ra tới. Bởi vì hắn đã chạy. Diệp Huyền chân mày cau lại. Chạy. Lão giả gật đầu, nụ cười càng ngày càng đắng chát, vì cô nương này vừa đến, liền nhất kiếm một cái, thực lực của nàng đã vượt qua chúng ta nhận biết, vị kia Tuế Nguyệt thần chủ, hắn. Hắn trước tiên liền chạy. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, nàng nói, là chạy. Mà lại, giống như chạy vẫn rất xa. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ca ngươi cũng đừng nóng giận. Một con kiến hôi khiêu khích, ta há lại sẽ để ý. Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn là lòng dạ không thuận. Vũ nhục hắn, hắn thật không quá để ý, nhưng vũ nhục Thanh Nhi, hắn nhịn không được. Diệp Thanh Thanh cười nói, người kia, ta sẽ để cho hắn linh hồn tụ ở chỗ đó trăm ngàn đời, không ai có thể cứu hắn, cũng không ai có thể giết hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, ca, ta thật phải đi rồi. Diệp Huyền vẫn còn có chút không bỏ. Diệp Thanh Thanh cười nói, ta về sau tận lực nghĩ biện pháp nhiều tới tìm ngươi, bất quá, ngươi cũng phải nỗ lực. Hư chân thế giới, so nơi này thú vị, cũng so nơi này kích thích, nơi này đều là sâu kiến, ở bên kia, có cao thủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiện tại nếu là đi hư chân thế giới, thuộc tại cái gì trình độ? Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, sau đó nói, trung đẳng. Chết lên đi. Diệp Huyền cười nói, thật. Diệp Thanh Thanh gật đầu, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không gạt người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi thôi. Chờ ta. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, ca, bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh rời đi, một bên cái kia Tuế Nguyệt thần điện điện chủ lập tức thở dài một hơi. Diệp Thanh Thanh tại, hắn thật chính là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Diệp Huyền quay người nhìn về phía giữa sân mọi người, các ngươi có tính toán gì? Những người trước mắt này đều là nhân tài, có thể đi tới đây, khẳng định không có một cái nào là bình thường. Mọi người nhìn nhau liếc mắt Diệp Huyền, sau đó vội vàng hướng lấy Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, chúng ta muốn cùng Diệp công tử. Lại tới đây, không có nghĩa là liền an toàn. Phải biết, này Tuế Nguyệt thần điện điện chủ cùng Tuế Nguyệt thần chủ vẫn còn, nếu là không đi theo Diệp Huyền, vạn nhất người ta trả thù đâu. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, khẽ gật đầu, vậy các ngươi liền theo ta đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Tuế Nguyệt thần điện điện chủ, hiện tại lên, ta tiếp quản Tuế Nguyệt thời không. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiếp quản Tuế Nguyệt thời không? Tuế Nguyệt thần điện điện chủ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, hiện tại với hắn mà nói, có thể sống cũng đã là vạn hạnh. Diệp Huyền lần này không có ở này thành lập thư viện, mà là trùng kiến Tuế Nguyệt thần điện. Đương nhiên, hiện tại hết thảy quy tắc đều sẽ do hắn tới định. Diệp Huyền một mình đi vào một mảnh tinh không bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tay phải chậm rãi mở ra, rất nhanh, hắn cảm nhận được không giống nhau thời không lực lượng. Tuế Nguyệt thời không lực lượng. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, bốn phía Tuế Nguyệt thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Chồng chất. Một lát sau, Diệp Huyền bốn phía Tuế Nguyệt thời không trực tiếp vặn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị. Lại qua một lát sau, Diệp Huyền chân mày cau lại, sau đó buông ra tay phải. Vô pháp chồng chất. Nơi này thời không mật độ dày, ít nhất là hư thời không hơn gấp 10 lần. Đơn giản đáng sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, Trịnh điện chủ. Thanh âm hạ xuống, Tuế Nguyệt thần điện điện chủ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn liền vội cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia có dặn dò gì? Diệp Huyền nói, có người nói với ta qua. Này Tuế Nguyệt thời không có khả năng thông hướng thời không song song. Trịnh điện chủ do dự một chút, sau đó nói, là có thể. Diệp Huyền nhìn về phía Trịnh điện chủ, người sau vội vàng nói, bất quá, rất khó. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Trịnh điện chủ trầm giọng nói, muốn thông hướng thời không song song, liền phải tiến vào thời không mật động. Diệp Huyền hỏi, cái gì gọi là thời không mật động? Trịnh điện chủ nói, liền là một loại đặc thù thời không, hắn mật độ dày, là như thường tuế nguyệt thời không mấy chục lần. Diệp Huyền nhìn về phía Trịnh Điện Chủ, mấy chục lần. Trịnh Điện Chủ gật đầu, đúng. Loại kia thời không mật động, cho dù là tuế nguyệt thần chủ, cũng không dám bước vào trong đó. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, sợ là cũng chỉ có lệnh mùi loại kia cấp bậc cường giả, mới có thể đủ bước vào thời không mật động. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, các ngươi cũng chưa từng đi thời không song song. Trịnh Điện Chủ nói, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hắn cũng là không nghĩ tới, muốn đi thời không song song, vậy mà như thế khó. Thời không mật động bên trong thời không so trước mắt thời không mật độ còn dày hơn mấy chục lần, không hề nghi ngờ, cái kia cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nhìn bốn phía, hắn trực tiếp vận chuyển vũ trụ tâm pháp, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số tuế nguyệt thời không lực lượng. Vũ trụ tâm pháp, có thể hấp thu thế gian vũ trụ bất luận cái gì năng lượng. Đúng lúc này, Trình Điện Chủ đột nhiên rung giọng nói, cái này. Đây là vũ trụ tâm pháp, Diệp công tử ngươi. Ngươi vì sao lại có vũ trụ tâm pháp? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trịnh Điện Chủ, sau đó nói, ta là đạo môn. Trịnh Điện Chủ một mặt mộng. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đạo ấn xuất hiện tại Trịnh Điện Chủ trước mặt. Làm thấy đạo ấn lúc, Trịnh Điện Chủ trực tiếp hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Trịnh Điện Chủ đột nhiên kích động nói, trời ạ! Vậy mà là người một nhà. Là người một nhà à? Diệp thiếu gia, ngươi tới đây, vì sao không trực tiếp lộ ra đạo ấn? Ngươi nếu là trực tiếp lộ ra đạo ấn, chúng ta người sao dám đối với ngài bất kính à? Không thể không nói, hắn giờ phút này thật hỏng mất. Mẹ nó! Làm nửa ngày, nguyên lai là người một nhà. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hạn chế người khác tiến vào tuế nguyệt thời không? Là đại đạo bút chủ nhân quyết định sao? Trình Điện Chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Trình Điện Chủ trầm giọng nói, nghe nói là vì bảo hộ tuế nguyệt thời không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, quy tắc như trước, bất quá, đi xét duyệt người, về sau liền là chính ngươi. Trình Điện Chủ gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại nói, ngươi đi xuống đi. Trình Điện Chủ khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Tại chỗ, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu cái kia tuế nguyệt thời không lực lượng. Hắn hiện tại mục tiêu liền là chồng chất tuế nguyệt thời không. Bất quá, này thật vô cùng khó. Nơi này thời không, thật sự là quá khó khăn chồng chất. Tại thử qua vô số lần về sau, Diệp Huyền vẫn như cũ vô pháp chồng chất trước mắt tuế nguyệt thời không. Cái này khiến cho hắn tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Không phải lúc. Thế là, Diệp Huyền chỉ có thể học tập nắm giữ thời không lực lượng. Hắn trực tiếp tìm Trịnh Điện Chủ học. Tại Trịnh Điện Chủ dạy bảo dưới, không bao lâu, hắn chính là học được như thế nào tốt hơn vận dụng này tuế nguyệt thời không lực lượng. Không thể không nói, rất mạnh. Khó trách nhiều như vậy người tu luyện muốn đi vào tuế nguyệt trường hà tu luyện. Đây quả thực là một loại toàn lực lượng mới, rời đi nơi này, nắm giữ tuế nguyệt thời không lực lượng người đối người phía dưới đơn giản liền là hàng chiều đã kích. Một ngày này, Diệp Huyền mang theo Trịnh Điện Chủ rời đi tuế nguyệt thời không, hắn tới đến cổ đế quốc. Hắn muốn tìm cái kia tính công chúa luận bàn một thoáng. Hắn muốn nhìn tuế nguyệt hành giả cảnh cường giả thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đến mức vì sao không có tìm Trịnh Điện Chủ? Là bởi vì Trịnh Điện Chủ cùng hắn đã đánh qua, mà vị này Trịnh Điện Chủ căn bản không dám nghiêm túc đánh, khắp nơi khiêm nhường, sợ nắm hắn tổn thương tới. Cái này khiến Diệp Huyền hết sức im lặng. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Trịnh Điện Chủ đi tới cổ đế quốc. Diệp Huyền cùng Trịnh Điện Chủ vừa tới cổ đế quốc hoàng cung, Diệp Huyền chính là gặp được một cái người quen. Cái kia Tả tướng đại nhân. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tả tướng cũng là sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, Tả tướng đại nhân, lại gặp mặt. Tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng đã được đến mệnh lệnh, không được lại tìm Diệp Huyền bất cứ phiền phức gì, đây là tính công chúa tự mình ra lệnh. Không chỉ như thế, hữu tướng nhà cái vị kia đại công tử còn bị tính công chúa tự mình xử tử. cái này khiến cho nàng hiểu rõ một sự kiện. Nam nhân này không đơn giản. Tả tướng suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đã từng sự tình, xin lỗi. Diệp Huyền đi đến tả tướng trước mặt, mỉm cười, so sánh ngươi bây giờ, ta càng ưa thích đã từng ngươi. Nói xong, hắn mang theo Trịnh Điền chủ hướng phía nơi xa đi đến. Tả tướng đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tả tướng mỉm cười, Diệp công tử, kỳ thật ta điều tra qua ngươi, ngươi là Thiên Bộ Giới Quan Huyền Thư Viện viện trưởng, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, ta nghe nói, phía sau ngươi có hết sức núi dựa cường đại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn nói cái gì? Tả tướng cười nói, ta đã từng tu luyện qua, mặc dù không có tính công chúa cường đại như vậy, nhưng thực lực cũng vẫn tính có khả năng. Nói thực ra, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút Diệp công tử chỗ dựa sau lưng. Diệp Huyền còn không nói chuyện, một bên Trịnh Điện chủ đột nhiên nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Tả tướng nhìn về phía Trịnh Điện chủ, ngươi là ai? Trịnh Điện chủ nhìn thoáng qua tả tướng, ngươi nghĩ như thế nào? Tả tướng chân mày to cau lại, ta rất yếu sao? Trịnh Điện chủ đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Tả tướng còn chưa phản ứng lại, toàn bộ má phải trực tiếp đỏ sưng phồng lên. Tả tướng sững sờ ngay tại chỗ. Trịnh Điện chủ nhìn xem tả tướng, ngươi không kém sao? Tả tướng biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trịnh Điện chủ nhìn thoáng qua cái kia tả tướng, ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, trái vẫn là một mặt mộng. Nơi xa. Trịnh Điện chủ do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, người tính tình thật tốt, loại người này như thế mạo phạm ngươi, ngươi cũng không giết nàng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Trịnh Điện chủ cười khổ. Đối với Tuế Nguyệt Thần Điện bị diệt môn sự tình, hắn vẫn có chút ý nghĩ. Bởi vì cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, hắn phát hiện Diệp Huyền kỳ thật thật dễ nói chuyện. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, chỉ chốc lát, hai người tới tính công chúa chỗ sân nhỏ. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt không đứng nơi xa lão phụ, làm phiền thông báo một tiếng. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Rất nhanh, một nữ tử đi ra. Người tới, chính là tính công chúa. Tính công chúa đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhìn về phía một bên Trịnh Điện chủ, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Trịnh Điện chủ. Nhìn thấy tính công chúa, Trịnh Điện chủ cũng là mỉm cười, tính công chúa. Tính công chúa rất là kinh ngạc, Trịnh Điện chủ, ngài. Trịnh Điện chủ cười nói, gọi ta Trịnh lão thuận tiện, hiện tại Điện chủ là Diệp công tử. Diệp Huyền. Nghe được Trịnh Điện chủ, tính công chúa càng thêm kinh ngạc. Nàng là biết Diệp Huyền đi hư thời không chuyện, nàng cũng cho rằng Diệp Huyền là có thể thông qua tử vong hải vực, cuối cùng đến Tuế Nguyệt thời không. Mà Diệp Huyền vậy mà trở thành Tuế Nguyệt Thần Điện Điện chủ. Diệp Huyền cười nói, tính công chúa, việc này nói rất dài dòng. Nói tóm lại, hiện tại Tuế Nguyệt thời không về ta quản. Về sau tính công chúa nếu là muốn đi, tùy thời có thể dùng đi. Tính công chúa lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi thật đúng là để cho ta chấn kinh. Diệp Huyền cười nói, tính công chúa, lần này tới, là muốn tìm ngươi luận bàn một thoáng. Luận bàn. Tính công chúa trầm giọng nói, Diệp công tử là muốn nhìn một chút Tuế Nguyệt hành giả cảnh thực lực. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ tu luyện cảnh giới, nhưng này không có nghĩa là hắn đã siêu việt hết thảy cảnh giới. Tính công chúa mỉm cười, có khả năng. Nói thực ra, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Diệp công tử thực lực. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ba người liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo mạnh mẽ khí tức, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đạp không tới. Nhìn thấy người tới, tính công chúa lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không nói gì. Chân trời, nam tử trung niên tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên tầm mắt lạnh lẽo, ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Huyền nói, ngươi là Tân Nguyệt Giáo. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, ngươi cho rằng đâu? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Ta đều hiểu. Ngươi có khả năng ra tay rồi. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía một bên Tĩnh công chúa, sau đó nói, Tĩnh công chúa, cái này người liên sát ta Tân Nguyệt Giáo mấy người, thù này, ta Tân Nguyệt Giáo không có khả năng không báo, cho nên, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, để tránh phá hư ta Tân Nguyệt Giáo cùng cổ đế quốc ở giữa hữu nghị. Tĩnh công chúa do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Diệp công tử. Hắn không là một người đâu. Nam tử trung niên lãnh đạm nói, thì tính sao? Hôm nay, hắn chắc chắn phải chết. Tĩnh công chúa triệt để im lặng. Như thế cho ngươi nhắc nhở. Ngươi vẫn là muốn khư khư cố chấp. Ai? Tĩnh công chúa trong lòng thở dài, hắn thật không phải là một người. Nói xong, nàng còn nhìn thoáng qua một bên Trịnh điện chủ. Chân trời, nam tử trung niên bình tĩnh nói, Tĩnh công chúa ngươi yên tâm. Ta cũng không là một người. Tĩnh công chúa. Không là một người. Nam tử trung niên thanh âm hạ xuống, sau người đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức. Bất quá, đều không có tuế nguyệt hành giả cảnh. Bao quát cầm đầu nam tử trung niên chính mình cũng không phải tuế nguyệt hành giả cảnh. Ngoại trừ tuế nguyệt thời không bên trong, ngoại giới tuế nguyệt hành giả cảnh, đơn giản ít đến thương cảm. Một bên. Tĩnh công chúa lắc đầu, nàng không lại nói cái gì, lui sang một bên. Trước đó sở dĩ nhiều lời, là bởi vì cổ đế quốc đã từng cùng Tân Nguyệt Giáo là đồng minh quan hệ, nàng cũng không hy vọng Tân Nguyệt Giáo vì chính mình chiêu gây ra đại họa. Nhưng làm sao người khác tìm đường chết? Đang ứng câu nói kia, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn thấy Tĩnh công chúa không cần phải nhiều lời nữa. Tân Nguyệt Giáo nam tử trung niên cũng là trong lòng buông lỏng. Vị này Tĩnh công chúa thực lực thực sự quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng kiên kỵ. Nếu là Tĩnh công chúa thật đứng tại đây Diệp Huyền bên này, cái kia là phi thường nhất đầu. Không có suy nghĩ nhiều, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, chuyển sang nơi khác đi. Trịnh điện chủ đột nhiên nói, không cần. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ chân trời khẽ quét mà qua. Nam tử trung niên còn chưa phản ứng lại, phía sau hắn cái kia mấy tên cường giả chính là trực tiếp hóa thành tro tàn, theo gió tiêu tán. Nam tử trung niên hóa đá tại chỗ. Trình điện chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử trung niên, Tân Nguyệt Giáo đúng không? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, Diệp sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói. Ngươi có thể diệt không? Trình điện chủ nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, thực lực của ta vẫn là có thể. Hắn rất muốn nói, mặc dù ta đánh không lại ngươi muội, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta yếu a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tĩnh công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi không phải nghĩ thoáng thư viện sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh công chúa. Tĩnh công chúa mỉm cười, Tân Nguyệt Giáo kỳ thật thích hợp mở thư viện. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tân Nguyệt Giáo trước mắt người mạnh nhất là ai? Tĩnh công chúa nói, đời trước Tân Nguyệt Giáo giáo mẫu ngải thương. Diệp Huyền nhìn về phía Trịnh điện chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ta thật rất mạnh, thật. Hắn là thật bó tay rồi. Mẹ nó. Mình tại này Diệp thiếu gia trong mắt rất yếu sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi đi một chuyến Tân Nguyệt Giáo. Trịnh điện chủ gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia, dẫn đường đi. Nam tử trung niên run giọng nói, ngươi là tuế nguyệt hành giả cảnh. Trịnh điện chủ mặt không biểu tình, dẫn đường. Nam tử trung niên còn muốn nói điều gì, trịnh điện chủ đột nhiên đưa tay vung lên. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp hóa thành hư vô, triệt để bị xóa đi. Trịnh điện chủ nhìn về phía Tĩnh công chúa, Tĩnh công chúa. Tĩnh công chúa khẽ gật đầu, người tới, mang Trịnh lão đi tới Tân Nguyệt Giáo. thanh âm hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Trịnh Điện Chủ trước mặt, hắn đối Trịnh Điện Chủ hơi hơi thi lễ, Trịnh Điện Chủ, mời. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo ánh sáng tan biến tại cuối chân trời. Trịnh Điện Chủ cũng theo đó đi theo. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Công Chúa mỉm cười, sau đó mang theo Diệp Huyền đi vào hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Tĩnh Công Chúa nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Diệp Công Tử, nơi này thích hợp đánh nhau. Diệp Huyền nhìn xem Tĩnh Công Chúa, ta sẽ tận toàn lực. Tĩnh Công Chúa cười nói, ta cũng biết. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, liền muốn chồng chất thời không, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Tĩnh Công Chúa đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quả quyết từ bỏ chồng chất, bởi vì làm một đạo hàng mang đã đi tới hắn yết hầu chỗ. Quá nhanh! Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, chỉ có thể cưỡng ép hướng bên cạnh lóe lên, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát đạo này hàng mang, nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay chính là mấy vạn trượng xa. Mà hắn còn chưa dừng lại, đột nhiên, hắn cảm giác một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đã xông đến trước mặt hắn. Tuế Nguyệt chi lực. Tĩnh Công Chúa tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong chốc lát, hai cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực. Âm âm. Hai cổ lực lượng mới vừa xuất hiện, cái kia vừa vọt tới Diệp Huyền trước mặt Tĩnh Công Chúa trực tiếp bị đẩy lui, nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền hai cổ lực lượng âm âm vỡ vụn, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp bạo bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, tay phải đột nhiên nắm chặt, hư thời không trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà, coi như hắn muốn chồng chất trong nháy mắt đó, trong chốc lát, vô số đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn biết, khi hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, đối phương khẳng định có thể trước lấy mạng hắn. Tốc độ bị áp chế. Diệp Huyền không thể không từ bỏ cái này đại chiêu, chỉ có thể đột nhiên hướng về sau lóe lên, tại tránh trong nháy mắt đó, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang đem trước mặt hắn Tĩnh Công Chúa bao phủ. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, cái kia một mảnh kiếm quang chính là âm âm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà vừa dừng lại Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một bổ. Suy. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm. Kiếm quang mới vừa xuất hiện chính là âm âm phá toái, sau một khắc, Diệp Huyền chỉ thấy trước mắt hắc quang lóe lên, tiếp theo, một đầu trắng noãn như ngọc tay đột nhiên đi vào trước mặt hắn. Diệp Huyền không có xuất kiếm, bởi vì hắn kiếm không có tay của đối phương nhanh, loại tình huống này, xuất kiếm, không chỉ không đã thương được đối phương, chính mình sẽ còn hết sức thảm. Mà hắn cũng không có cách nào lựa chọn lấy thương đổi thương điều kiện tiên quyết là hai bên tốc độ không sai biệt lắm. Lần này, hắn quá bị động. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không hề từ bỏ, tại Tĩnh Công Chúa nắm đấm đánh vào hắn phần bụng trong nháy mắt đó, hắn không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào hắn phần bụng, nhưng cơ hồ là đồng thời, hắn linh hồn đột nhiên tay phải nắm chặt, trực tiếp chồng chất hư thời không. Bỏ qua thân thể. Hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ qua thân thể, chỉ có như vậy, hắn mới nhất tuyến cơ hội phản kích. Tĩnh Công Chúa tự nhiên không có nương tay, một quyền này đánh vào Diệp Huyền phần bụng trong nháy mắt đó, hắn thân thể trong nháy mắt phá toái. Đắc thủ Tĩnh Công Chúa hơi hơi ngẩn người, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà liền bỏ qua như vậy thân thể, không có thân thể làm dựa vào, thực lực kia nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Vị này Diệp công tử là muốn nhận thua sao? Nhưng mà ý nghĩ này vừa bay lên, sau một khắc, Tĩnh Công Chúa vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì Diệp Huyền linh hồn trực tiếp chồng chất vô số hư thời khắc. Sau một khắc, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm rơi xuống. Một kiếm này, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Tĩnh Công Chúa lật tay lại, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra. Âm âm. Đột nhiên. tính công chúa trực tiếp bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, bốn phía thời không trực tiếp biến thành đen kịt một màu, cùng lúc đó, tính công chúa thân thể trực tiếp từng chút tan biến, cuối cùng cùng Diệp Huyền một dạng, chỉ còn lại có linh hồn. Mà lúc này, xa xa Diệp Huyền lại chồng chất vô số hư thời không. Bất quá, này kiếm thứ hai hắn không có ra. Bởi vì hắn phát hiện, phía sau hắn ngàn trượng chỗ, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng mờ. Không là người khác, chính là tính công chúa. Phân thân. Bất quá, hắn cũng không rõ ràng trước mắt là phân thân vẫn là sau lưng là phân thân. Bởi vì đều không có thân thể. Lúc này, tính công chúa đột nhiên mỉm cười, Diệp công tử một kiếm này, cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền cười nói, tính công chúa thực lực, cũng cho ta giật nảy cả mình. Tính công chúa nhìn xem Diệp Huyền, tính ngang tay, được chứ? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hắn một kiếm này ra, tính công chúa khả năng chết, vì cái gì nói khả năng? Bởi vì hắn cũng không xác định ai mới là bản thể. Nếu như một kiếm này giết nhầm, cái kia chết liền là hắn, phải biết, hắn cũng chỉ thừa linh hồn. Mà này tính công chúa tốc độ thật chính là quá nhanh quá nhanh. Một kiếm này giết đúng, hắn thắng, nhưng nếu là giết nhầm, hắn chết. Lúc này, giữa sân thời không một hồi biến ảo, một lát sau, hai người về tới cổ đế quốc trong hoàng cung. Tính công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó lắc đầu, Diệp công tử, ngươi này kiếm thật thật đáng sợ, ta căn bản không dám tới cứng rắn. Đánh với Diệp Huyền một trận. Nàng đánh kỳ thật cũng là bó tay bó chân, bởi vì nàng không có cách nào cùng Diệp Huyền kiếm cứng rắn, này kiếm quá sắc bén, cho dù là nàng, cũng kiên dè không thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tính công chúa, tốc độ của ngươi vì gì nhanh như vậy? Vừa rồi trận chiến kia, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Này tính công chúa tốc độ thật quá bất hợp lý. Nhanh đến hắn một mực bị đè lên đánh. Nếu như không phải cuối cùng hắn quả quyết bỏ qua thân thể phản kích, hắn căn bản không có thắng cơ hội. Mà giờ khắc này cũng làm cho đến hắn hiểu được tự thân khuyết điểm. Tốc độ. Trước đó, hắn nhận vì tốc độ của mình đã rất nhanh, thế nhưng giá nhất giá đánh xuống, hắn phát hiện, tốc độ của hắn còn thiếu rất nhiều, nếu là gặp được giống tính công chúa loại cấp bậc cường giả này, cái kia thật không phải là nguy hiểm. Nghe được Diệp Huyền. Tính công chúa mỉm cười, luyện. Diệp Huyền nhíu mày, luyện. Tính công chúa gật đầu, chỉ có điên cuồng luyện, một lần lại một lần khiêu chiến cực hạn của mình, sau đó đột phá cực hạn của mình. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, mới vừa tốc độ kia cũng không là cực hạn của ta. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, ngươi không có tận toàn lực. Tính công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ta tốc độ nhanh nhất, so vừa rồi tốc độ ít nhất nhanh hơn 6-7 thành. 6-7 thành. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nếu là loại kia tốc độ, hắn tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Tính công chúa cười nói, dĩ nhiên, sẽ có đại giới. Bởi vì ta nếu là muốn đạt tới loại kia tốc độ cực hạn, liền phải bùng cháy thân thể cùng linh hồn, bùng cháy thân thể cùng linh hồn về sau. Tốc độ của ta sẽ đạt với bản thân một cái cực hạn, bất quá ngươi cũng biết, vậy liền coi là đánh thắng, chính mình sợ là cũng không sống nổi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút hiểu. Này bùng cháy thân thể cùng linh hồn, là thuộc về là liều mạng đấu pháp A. Mà hắn cùng đối phương không có sinh tử cừu hận, tự nhiên không có khả năng liều mạng, bởi vậy, chỉ có thể điểm đến là dừng. Tính công chúa đang muốn nói gì, mà đúng lúc này. Nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao vậy? Tính công chúa trầm giọng nói, Diệp công tử, thủ hạ của ngươi Trịnh lão xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trịnh lão lật thuyền rồi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, phải biết, thực lực của người này có thể là vô cùng khinh khủng. Tân Nguyệt giáo còn có ẩn giấu cao thủ. Lúc này, tính công chúa đột nhiên nói, ta bồi Diệp công tử đi một chuyến Tân Nguyệt giáo. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền cùng đi theo Tín công chúa đi tới Tân Nguyệt giới. Mới vừa gia nhập Tân Nguyệt giới, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, hắn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Thời khắc này Tân Nguyệt giáo như lâm đại địch, liền hộ tông đại trận Tân Nguyệt trận đều tế ra tới, trận pháp cường đại bao phủ toàn bộ Tân Nguyệt giáo, trừ cái đó ra, hết thảy Tân Nguyệt giáo cường giả đều đã tìm đến. Diệp Huyền gặp được Trịnh lão, thời khắc này Trịnh lão vẻ mặt vô cùng khó coi, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Tại Trịnh lão trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Vô Biên chủ. Hết sức rõ ràng, đây là bị Vô Biên chủ đánh. Nhìn thấy Vô Biên chủ, Diệp Huyền chân mày cau lại, cái này lộn làm sao tới nơi này? Nhìn thấy Diệp Huyền, Vô Biên chủ lông mày cũng là nhíu lại, ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, diệt Tân Nguyệt giáo. Vô Biên chủ hơi ngẩn người, sau đó chỉ Trịnh điện chủ, ngươi người. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn muốn đánh ta. Diệp Huyền nhìn về phía Trịnh điện chủ, Trịnh điện chủ do dự một chút, sau đó nói, người này hết sức hung hăng cạn quấy, cho nên, tự như trừng trị hắn một châu. Diệp Huyền im lặng, ngươi thật là biết chọn người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên chủ, Vô Biên, ngươi gần nhất đều đi nơi nào? Vô Biên nói, sống. Diệp Huyền mặt đen lại. Đúng lúc này, một tên thân mang trường bào màu đen nữ tử đột nhiên từ nơi xa chậm rãi đi tới. Diệp Huyền bên cạnh, Tính công chúa nói, Tân Nguyệt giáo giáo mẫu Ngải Thương. Diệp Huyền nhìn về phía Ngải Thương, Ngải Thương nhìn thoáng qua giữa sân mấy người, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Trịnh lão trên thân, các hạ là Tuế Nguyệt thần điện điện chủ. Trịnh lão bình tĩnh nói, bây giờ không phải là. Hiện tại Diệp công tử mới là Tuế Nguyệt thần điện điện chủ. Ngải Thương quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chân mày to cau lại, Diệp công tử. Diệp Huyền bình tĩnh nói, Tân Nguyệt giáo không phải muốn giết ta sao? Hôm nay, ta là tới để các ngươi giết. Ngải Thương trầm giọng nói, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền cười nói, ta không cảm thấy đây là hiểu lầm. Ngải Thương thấp giọng thở dài, một đám người bọn ngươi tới khi dễ ta một nữ nhân, không tốt lắm đâu. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó. Diệp Huyền không tiếp tục nói nhảm, nói thẳng, Trịnh lão, giết. Trịnh lão gật đầu, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên Vô Biên chủ đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên chủ, Vô Biên chủ nhìn xem Ngải Thương, đạo hỏa. Ngải Thương nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, ta nguyện ý giao ra đạo hỏa, chẳng qua là, ngươi phải giúp ta đối phó vị này Diệp công tử. Vô Biên chủ đưa tay liền là một bàn tay. Oanh! Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Ngải Thương trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng oanh trúng, thân thể trong nháy mắt phá toái, chỉ còn linh hồn. Liền sức hoàn thủ đều không có. Vô Biên chủ nhìn xem cái kia một mặt mộng Ngải Thương, ngươi cho rằng ta là tại thương lượng với ngươi sao? Ngải Thương nhìn xem Vô Biên chủ, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Nguyên bản, nàng cho rằng nàng còn có khả năng vừa mới dưới, nhưng mà sự thật tàn khốc nói cho nàng. Nàng tại người ta trước mặt căn bản không đáng chú ý. Ngải Thương quả quyết nói, ta đầu hàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngải Thương, ngươi có muốn hay không phản kháng một thoáng đâu? Gọi tổ cái gì? Ngải Thương lắc đầu, ta đầu hàng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen chậm rãi bay tới Vô Biên chủ trước mặt. Vô Biên chủ mở ra nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại. Sau đó thu hồi hộp, tiếp lấy liền muốn ly khai, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có hứng thú hay không đi không độ thời không dạo chơi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, ngươi để cho ta đi, khẳng định không có ý tốt. Vô Biên chủ lãnh đạm nói, ta còn có thể giết chết ngươi hay sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Vô Biên, này không độ thời không đến cùng là một cái gì thời không? Vô Biên chủ nói, một cái đặc thù thời không, cũng có thể nói là một con đường, thông hướng hư chân thế giới một con đường, muốn tới hư chân thế giới, nhất định phải từ đó đi qua. Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên chủ, ngươi muốn đi hư chân thế giới. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vô Biên Chủ hỏi lại, ngươi vì sao muốn ăn cơm? Diệp Huyền im lặng. Vô Biên Chủ nói, cái vũ trụ này thế giới, đối ta mà nói đã không có có ý gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vô Biên, có thể nói một chút hư chân thế giới không? Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, ta chưa từng đi. Cụ thể cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nếu như ngươi đến hư chân thế giới, như vậy, đời sau thiên mệnh chi nhân cũng là nên xuất hiện. Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Nhi cũng đã nói giống như ngươi. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đi không độ thời không dạo chơi không? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta chuyến đi này, chúng ta hẳn là liền muốn cực kỳ lâu về sau mới có thể gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi dạo chơi đi. Lúc này, Tĩnh công chúa đột nhiên nói, ta có khả năng cùng một chỗ sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh công chúa, Tĩnh công chúa mỉm cười, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền cùng một chỗ đi. Một bên, Trịnh lão vội vàng nói, ta cũng có thể đi sao? Diệp Huyền còn không nói chuyện, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, không được. Trịnh lão sửng sốt, Vô Biên Chủ nhìn hắn một cái, ngươi đi liền là chịu chết. Trịnh lão trầm giọng nói, vì sao? Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta so Tĩnh công chúa vẫn là muốn mạnh một điểm. Vô Biên Chủ mặt không biểu tình, có cái rắm dùng. Trịnh lão nhíu mày. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tĩnh công chúa, nàng cùng ngươi cũng không đồng dạng, nàng có đặc thù nhân quả bảo hộ, mà ngươi liền cộng lông đều không có, đến liền là tặng đầu người, hiểu chưa? Trịnh lão. Diệp Huyền nhìn về phía Trịnh lão, ngươi giúp ta nắm Tuế Nguyệt Thần Điện quản tốt. Trịnh lão gật đầu, tốt. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nhìn về phía Vô Biên Chủ, vị tiền bối này, cái gì là đặc thù nhân quả? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Trịnh lão, hiểu đều hiểu, không hiểu cũng không cần đã hiểu. Trịnh lão. Vô Biên Chủ đột nhiên phất tay áo vung lên, đột nhiên, chân trời trực tiếp xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Vô Biên Chủ nhìn xem cái khe kia, nói khẽ, đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tan biến tại cái khe kia bên trong. Diệp Huyền cùng Tĩnh công chúa cũng là theo sát phía sau. Nhìn thấy mấy người rời đi, cái kia Tân Nguyệt giáo giáo mẫu lập tức thở dài một hơi. Mà một bên Trịnh lão thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu cũng không cần đã hiểu. Không bao lâu, Diệp Huyền ba người chính là đi vào một mảnh tinh không đen nhánh bên trong. Lạnh. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác. Tĩnh công chúa nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này chính là không độ thời không sao. Vô Biên lắc đầu, không phải. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng Tĩnh công chúa đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Vô Biên, ngươi làm sao đột nhiên muốn đi hư chân thế giới? Vô Biên lãnh đạm nói, bên này người đều quá yếu. Không có ý nghĩa. Diệp Huyền trầm giọng nói, hư chân thế giới người liền rất mạnh sao? Vô Biên bình tĩnh nói, chớ nói hư chân thế giới, thông hướng hư chân thế giới con đường này đều rất mạnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có khả năng sớm nhìn một chút hư chân thế giới phía dưới đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân không quá quản cái thế giới này, là bởi vì hắn tại hư chân thế giới. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyền lắc đầu, cái thế giới này rất loạn. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không phải tại quản sao? Diệp Huyền yên lặng. Vô Biên Chủ cười nói, này kỳ thật cũng là ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu thật có thể chỉnh hợp toàn bộ vũ trụ, tín ngưỡng của ngươi lực lượng cũng sẽ đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, dĩ nhiên, ngươi đến cẩn thận một chút, tín ngưỡng lực là sẽ cắn trả. Diệp Huyền nhíu mày, cắn trả. Vô Biên Chủ gật đầu, đạo môn hiện tại liền là bị cắn trả. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Vô Biên Chủ nói, hiện tại chúng sinh tín ngưỡng ngươi, bởi vậy, tín ngưỡng của ngươi lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng nếu có một ngày, ngươi Quan Huyền Thư Viện xảy ra vấn đề, giống như đạo môn như vậy, này tín ngưỡng lực sẽ xuất hiện vấn đề lớn, bọn hắn đối tín ngưỡng của ngươi một khi sụp đổ, ngươi liền sẽ phải gánh chịu tín ngưỡng lực cắn trả. Diệp Huyền không hiểu, đại đạo bút chủ nhân cũng bị tín ngưỡng cắn trả sao? Vô biên chủ lắc đầu, ngươi cùng hắn khác biệt, hắn không phải chủ tu tín ngưỡng lực đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi đi liền là nhân gian kiếm đạo, ngươi rõ chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Vô biên chủ nhìn thoáng qua một bên Tín công chúa, cho ngươi một cái đề nghị, cổ đế quốc chủ động dung nhập Quan Huyền thư viện, bằng không, ngươi cổ đế quốc tương lai có đại họa, liền cùng này Tân Nguyệt giáo. Tín công chúa yên lặng. Vô biên chủ lại nói, tiểu tử này mặc dù không quá giảng võ đức, nhưng tam quan vẫn là đang, mà lại, tâm cũng không quá ác, nhiều khi nguyện ý cùng người giảng đạo lý, nhưng hắn nếu như không tại Quan Huyền thư viện. Khi đó, Quan Huyền thư viện người phía dưới nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Tín công chúa khẽ gật đầu, ta sẽ cân nhắc. Vô biên chủ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vô biên, tăng vô cùng thần linh đâu? Vô biên nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, liền là có chút hiếu kỳ cách. Vô biên bình tĩnh nói, bọn hắn hiện tại qua rất tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu như bọn hắn vô pháp đi hư chân thế giới, cũng là có thể để cho bọn họ tới ta Quan Huyền thư viện. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, Tín công chúa đột nhiên quay đầu nhìn lại, bên phải nơi xa, nơi đó có một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên cởi trần, tóc dài xõa vai, tay phải nắm một thanh không có vỏ đao trường đao, hắn từng bước một hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Thật mạnh! Này người mang đến cho hắn cảm giác, vô cùng khinh khủng. Tại đối mặt thanh nhi đám người lúc, hắn là cảm giác không thấy nguy hiểm, nhưng trước mắt vị này, lại làm cho hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Nam tử trung niên đột nhiên bình tĩnh nói, thiên mệnh chi nhân. Vẫn là hai cái. Nói xong, hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên lãnh đạm nói, vô cảnh giới người, xem như bước ra đại đạo bút chủ nhân chế định quy tắc. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, chân chính vô cảnh giới người. Diệp Huyền nhíu mày, cùng thanh nhi các nàng một dạng. Vô biên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm giác cho các nàng là vô cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu. Vô biên lắc đầu, cái kia đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Diệp Huyền yên lặng. Vô biên chủ nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, ngươi bây giờ tiếp xúc lợi hại nhất là lúc nào không? Diệp Huyền nói, tuế nguyệt thời không? Vô biên chủ nói, người này hẳn là có thể đủ một đao liền chém vỡ toàn bộ tuế nguyệt thời không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên đi vào nơi xa một đường to lớn thời không chi môn bên trong, sau một khắc, một quả đẫm máu đầu chậm rãi lăn ra tới. Chính là nam tử trung niên. Diệp Huyền cùng Tín công chúa biểu lộ cứng đờ. Vô biên chủ bình tĩnh nói, đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, chúng ta hôm nào lại đến. Ta đi trước luyện một thoáng cấp. Treo. Không thể không nói, Diệp Huyền cùng Tín công chúa giờ phút này đều đã ngây dại. Hai người cũng không nghĩ tới, này kinh khủng nam tử trung niên vậy mà liền như thế treo. Đầu đều cho vứt ra. Diệp Huyền phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cái này bị hù dọa rồi. Diệp Huyền cười khổ. Vô biên chủ nói, này còn không phải hư chân thế giới, phía trên không độ thời không, mà xuyên qua không độ thời không cũng còn không đến được hư chân thế giới. Diệp Huyền yên lặng. Vô biên chủ xem như sớm dẫn hắn tới nhìn một chút sau này mình muốn đi đường. Đi hư chân thế giới. Con đường này nhất định phải là chính mình đơn độc đi à. Vô biên chủ đột nhiên nói, còn mau mau đến xem không? Diệp Huyền gật đầu, đi. Vô biên chủ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền cùng Tín công chúa hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, ba người tiến vào cái kia đạo thời không chi môn, ba người chỉ thấy trước mắt một tia sáng trắng lóe lên, sau một khắc, ba người xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong. mới xuất hiện tại phiến tinh không này, Diệp Huyền vẻ mặt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng lên, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch tại thời khắc này vậy mà chủ động kích hoạt, từng đạo mạnh mẽ huyết mạch chi lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Lạnh. Thấu xương lạnh. Cho dù là Diệp Huyền cũng gánh không được. Lúc này, một bên vô biên chủ đột nhiên nói, nơi này là vùng vũ trụ này nơi lạnh nhất, bởi vậy, được xưng là không độ thời không, tại đây bên trong, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, tuyệt đối lạnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tín công chúa vẻ mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Mà lúc này, ba người cách đó không xa đứng nơi đó một tên áo trắng tiểu nữ hài. Áo trắng tiểu nữ hài ước chừng 13-14 tuổi, ghim một cây thật dài bím tóc, trong tay nắm một thanh lưỡi hái, mà tại nàng dưới chân, là vừa rồi trung niên nam tử kia thi thể. Áo trắng tiểu nữ hài trong tay trái, còn có một viên mang máu nạp giới. Nhìn thấy Diệp Huyền ba người, áo trắng tiểu nữ hài trong mắt lập tức lóe lên một vệt hưng phấn, nhưng rất nhanh, nàng tầm mắt trực tiếp rơi vào vô biên chủ thân bên trên, nhìn thấy vô biên chủ. Nàng vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên, tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng không có nhìn bao lâu, lại xem vô biên chủ. Thế là, nàng tầm mắt vẫn tại vô biên chủ cùng Diệp Huyền thân bên trên qua lại chuyển đổi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua áo trắng tiểu nữ hài, không nói gì. Áo trắng tiểu nữ hài đột nhiên nhún vai, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền có chút không hiểu, nàng mới vừa rồi là không phải nghĩ đánh chúng ta. Vô biên chủ lãnh đạm nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, cái kia nàng vì cái gì không đánh. Vô biên chủ bình tĩnh nói, có thể là bị ngươi hù dọa. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vô biên chủ nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi này đạo hỏa không lấy ra sấy một chút sao. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn không phải lúc. Diệp Huyền im lặng. Ba người tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, không thể không nói, này không độ thời không bên trong thật vô cùng an tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Trừ cái đó ra, còn rất lạnh. Càng ngày càng lạnh. Tín công chúa đột nhiên nói, có thể người tới nơi này, đều là từng cái vũ trụ cấp cao nhất cường giả sao. Vô biên chủ gật đầu, không chỉ có là các ngươi vị trí vũ trụ, còn có song song vũ trụ. Có khả năng nói như vậy, một cái vũ trụ, theo bắt đầu đến hắn diệt vong, khả năng chỉ có một người có thể đi đến nơi đây. Vừa rồi người chết kia, hắn tại cái khác vũ trụ, cũng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái chủng loại kia. Diệp Huyền nói, hắn bị xử lý. Vô biên chủ bình tĩnh nói, bởi vì có người so với hắn càng yêu nghiệt. Nơi này, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Tín công chúa đột nhiên nói. Ta cùng Diệp công tử tại đây bên trong, xem như hạng chót đi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Tín công chúa, ngươi hạng chót, bên cạnh ngươi vị này cũng không hạng chót. Tín công chúa hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ta cùng Diệp công tử giao thủ qua, chúng ta tính ngang tay đâu. Vô biên chủ lắc đầu, ngươi chỉ có thấy được Diệp công tử bản nhân thực lực, lại không nhìn thấy thế lực sau lưng hắn. Có vài người, hắn không là một người, hiểu chưa? Tín công chúa trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ta cảm thấy này không có gì không tốt, vô biên tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngươi đã từng làm thiên mệnh chi nhân lúc, hẳn là cũng không phải từ một giới người bình thường đi à. Vô biên chủ nhìn về phía tín công chúa cười nói, liền nói ta vừa ra đời ngay tại cổ đế quốc, liền cái này xuất sinh, khởi điểm của ta liền đã siêu việt vô số người. Mà khi ta bắt đầu đạp vào võ đạo chi lộ lúc, tranh công pháp có công pháp, muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện, có thể nói, như không cổ đế quốc cái này khổng lồ bình đài cho ta dựa vào, ta cũng không có khả năng đi cho tới bây giờ. Nói xong, nàng mỉm cười, vô biên tiền bối là đời trước thiên mệnh chi nhân, cho nên, ta tin tưởng, ngươi hẳn là cũng có một chút đặc thù kỳ ngộ, đúng không? Vô biên chủ gật đầu, xác thực. Tín công chúa cười nói. Chúng ta cùng Diệp công tử theo trình độ nào đó tới nói, là người một đường, khác biệt chính là, Diệp công tử người sau lưng so phía sau chúng ta dựa vào càng thêm cường đại mà thôi. Vô biên chủ lắc đầu, ngươi sở dĩ cho rằng như vậy, đó là bởi vì ngươi không có bị đánh qua. Tín công chúa. Vô Biên Chủ nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền bên cạnh, Tĩnh công chúa có chút hiếu kỳ, Diệp công tử, ngươi Mùi Mùi thật rất biết đánh nhau sao? Diệp Huyền cười nói, coi như không tồi. Tĩnh công chúa cười nói, về sau có cơ hội, có thể nhìn một chút sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Đang khi nói chuyện, cầm đầu Vô Biên Chủ đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, ở nơi đó, ngồi một tên thân mang màu đen đại bào lão giả toàn thân đều giấu tại đại pháo bên trong, tay phải nắm một cây sắp khô mục quải trượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó mang theo Tĩnh công chúa đi đến Vô Biên Chủ sau lưng, Vô Biên, hắn muốn làm gì? Vô Biên lãnh đạm nói, hẳn là nghĩ muốn cướp bóc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đánh thắng được không? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Diệp Huyền không hiểu. Vô Biên bình tĩnh nói, liền là nhường ngươi xem một chút, ta có nhiều sâu. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía lão giả kia đi đến. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia trường bào lão giả đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ, hắn nhìn chậm chậm Vô Biên Chủ, khàn giọng nói, mục tiêu của ta không phải ngươi. Vô Biên Chủ dừng bước lại, mày nhăn lại. Trường bào lão giả nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền cùng Tĩnh công chúa, mục tiêu của ta là hai người bọn họ. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Mẹ nó! Ngươi đây là chuyên môn khi dễ yếu a. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua lão giả, bọn hắn là ta mang tới. Lão giả lắc đầu, ngươi rất mạnh, thế nhưng, bọn hắn không có tư cách tiến vào nơi này. Nói xong, một bên đột nhiên đi tới một cái tiểu nữ hài, chính là trước đó cái kia áo trắng tiểu nữ hài quơ trong tay lưỡi hái, trên mặt mang theo làm người ta sợ hãi nụ cười. Vô Biên Chủ nhíu mày, quần ẩu sao? Lão giả nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ, ngươi có tư cách tiến đến, bọn hắn không có. Cho nên, bọn hắn phải chết. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới. Ta tới. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền hướng đi lão giả kia, sau đó nói, Vô Biên Chủ, việc này ngươi chớ để ý. Ta tới cùng bọn hắn cương. Vô Biên Chủ do dự một chút, sau đó nói, chút chuyện nhỏ này, không đến mức gọi muội. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ai nói ta muốn gọi muội rồi? Vô Biên Chủ nhíu mày, không gọi muội. Diệp Huyền nói, gọi cha không được. Vô Biên Chủ mặt lập tức liền đen lại. Nơi xa, cái kia trường bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vô Biên Chủ đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, sau đó nói, nơi này, là ngươi về sau muốn đi con đường, lần này mang ngươi đến, không phải mang theo ngươi thông quan, mà là nhường ngươi sớm mở mang kiến thức một chút nơi này. Hiện tại, là ta sân nhà, cho nên, ta tới là có thể. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia trường bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trong tay quải trượng đột nhiên hướng lên trước mặt liền là một điểm. Quải trượng rơi chỗ, một cái lỗ đen thật lớn đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, vô số lực lượng cuồng bạo từ hắc động kia bên trong đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, giữa sân thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Âm âm. Đột nhiên, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia kinh khủng hắc động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, một cái tay giữ lại cái kia trường bào lão giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nói khẽ, cái này lộn, vẫn là có chút tài năng đó a. Vô Biên Chủ gắt gao nắm bắt trường bào lão giả, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, biết mình là cái gì hóa sắc không? Trường bào lão giả kinh hãi nhìn xem Vô Biên Chủ, ngươi. Vô Biên Chủ tay phải đột nhiên dùng sức. Oanh! Cái kia trường bào lão giả trực tiếp hóa thành hư vô. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia váy trắng tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ta chẳng qua là đi ngang qua. Nói xong, nàng xoay người chạy, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đã tan biến tại ba người cuối tầm mắt. Vô Biên Chủ phất phất tay, sau đó bình tĩnh nói, thật chính là. Diệp Huyền đi đến Vô Biên Chủ bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói,